Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, xếp hạng ra lò. Không hợp pháp Pokemon, Lăng Kính Tháp, đối chiến sân bãi. Tyranita người khoác xám lục áo giáp. Siphet cầm trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chán. Lẫn nhau đứng lặng, cả hai thể trạng hình thành so sánh rõ ràng. Lục Dã đứng tại trong sân giới tuyến bên ngoài, cùng Tiểu Lạc đồng học cùng một chỗ đảm nhiệm trọng tài. Lúc trước Lavita ra đời thời điểm, vẫn là vịt vịt nở đây này. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhất thời hoảng hốt. Lần này trong đội thi đấu, là tại trở về Đông Hoàng trước, đối đội ngũ tiến hành một lần cuối cùng kiểm kê, cùng loại với trong trò chơi đánh quán quân con đường trước. Ấn mở đội ngũ tin tức, thẩm tra đẳng cấp, đem nên mang chiêu thức, đạo cụ đều cho mang lên. Đồng thời, cũng liên quan đến Lục lão sư nhà gia đình địa vị. Ban chít chít, Tyranita vung vẩy hai chảo, ngào ô, gào thét, giống như là hung manh đại quái thú. Rát, chấm ngoặc kép, Siphet thần sắc bình tĩnh, cứng ngắc bất động, nhẹ nhàng gật đầu. Tyranita như có điều suy nghĩ, nhìn đến ta đe dọa, đối tiền bối hoàn toàn không có hiệu quả a. Nhưng là, Tyranita mắt lộ ra kiên định, lần này cũng là ta hướng nó, biểu hiện ra ta tiến bộ thành quả cơ hội quý báu. Rát, đê huyền, Siphet tâm tình phức tạp, cái này hoàn toàn không xuống tay được a. Siphet Lục Dã hô, đem một trận chiến này xem như chỉ đạo chi chiến. Siphet chỉ đạo, tại đội ngũ giai đoạn trước, từng cho qua lũ tiểu gia hỏa trọng yếu trợ giúp. Lúc đó ngay cả rùa rùa đều tôn xưng một tiếng, hành chỉ đạo. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ như thế. Bất quá, trước mắt vịt vịt thiếu khuyết cường hóa. Ngạnh thực lực hoàn toàn chính xác kém hơn có được mega tiến hóa Blastoise. Thật muốn tìm kiếm vịt vịt cường hóa, chỉ sợ đạt được Siphet cái này một loại Pokemon nơi phát nguyên. Gala địa khu, mới có cơ hội tìm tới. Nghe được Lục lão sư la lên, Siphet sửng sốt một chút, sắc bén hai mắt bên trong dần dần tách ra sáng ngời. Chỉ đạo chi chiến, cái này ta quen. Rát, đối mặt cao lớn hung mãnh Tyranita, Siphet cầm chuôi kiếm, chữ V lông mày giãn ra, một bộ hơn người lạnh nhạt. Công đến đây đi, con của ta, để cho ta kiến thức người trưởng thành. Trong khoảnh khắc, chiến đấu khai hỏa. Tyranita ngẩng đầu gào thét, lạnh thấu xương cuồng xa tứ ngược tại Lăng Kính Tháp ở trong. Siphet, để ngươi tiến công, không để ngươi mở thời tiết a. Lục lão sư trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tyranita bốn lần yếu cách, nhưng thể trạng cường hãn, lại thêm thường xuyên dùng ăn kháng đấu quả, sẽ không giống trong trò chơi như thế ngay cả một phát đạn quyền đều không tiếp nổi. Dựa theo mặt đất áo nghĩa bồi dưỡng Tyranita, cường hãn nhất chiêu thức thuộc về phạm vi lớn địa chấn cùng rock slide. Nham băng ngoặc kép, tại bão cát thời tiết dưới phối hợp sen tum, Tyranita thậm chí có thể mượn dùng hạt cát đạt thành counter vòng phòng hộ chiến thuật thủ đoạn. Ban chít chít, Tyranita chiến đấu dục vọng cực kỳ cao, tại Lục lão sư trong đội ngũ có thể xếp trước ba, làm sa mạc bạo quân kiêu ngạo. Đồng dạng thúc đẩy nó tại hiệp 1, liền xuất ra vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến công thủ đoạn. Tyranita quanh thân năng lượng màu xám hội tụ thành khối lớn sắc bén nham thạch, không ngừng vờn quanh. Sau một khắc, những này nham thạch hướng lên bầu trời bắn ra, mượn nhờ cuồng sa che ế, như mưa rào xối xả bàn đôm đốp rơi đập. Rock slide, nham băng, gào thét mà đến. Lục Dã ánh mắt chớp lên, không có hạ đạt chỉ huy, ngưỡng vọng đầy trời rơi đập rock slide, nham băng, Siphet vậy mà không có sợ hãi, ngược lại trầm thấp thân vị, ánh mắt sắc bén. Siphet đem dài hành vung vẩy thành một mảnh kín không kẽ hở đao võng, khám phá quỹ tích, bạch mang văng khắp nơi, không ngừng đem nham thạch chém xuống. Ầm ầm, chiêu này tên là khám phá, cũng tên gặp cát. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, Đây rõ ràng là kiến văn sắc Haki. Xia phét tốc độ đáng lo. Vung vẩy dài hành lại có một cỗ thế đại lực trầm mỹ cảm. Đã thấy Tyranita chân đạp mặt đất. Mặt đất lõm vỡ vụn. Khe hở hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ở giữa dũng động như bạo tạc lực lượng ánh sáng trắng. Ầm ầm, Tyranita vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức. Địa chấn, giát, Xia phét lấy kỵ thương tư thế. Ở giữa dài hành, trực tiếp hướng Tyranita chạy. Bắn vọt ở giữa. Kỵ thương mũi nhọn dần dần nổi lên kim sắc quang mang. Cuối cùng là ngay ngắn dài hành đều rát lên một tầng kim quang. Rát, nhìn kỹ, đây là thẳng tiến không lùi Meteor Assault. Lưu tinh đột kích, Lục Dã ôm lấy cánh tay. Thần sắc chết lặng, ta hẳn là nhận ra cái này. Cái này gọi vũ trang sắc bá khí. Vịt vịt Brave Bird, chảm kích ra đao mang cũng là kim sắc. Phi thường hoa lệ. Địa chấn ầm ầm rung động, trong cái khe văng lên cột sáng, thôn phệ Xia phét, lập tức, một điểm kim mang đột phá trước cột sáng, thân thể mang theo vết thương Xia phét thương ra như rồng, không có ngừng, tiếp tục khởi xướng công kích. Meteor Assault, lưu tinh đột kích, có được hai loại phương pháp sử dụng, ném cùng không phải ném, đều sẽ có hậu di bị choáng trạng thái, bất quá cầm kỵ thương đâm. Ngược lại không cần lo lắng, ném ra bên ngoài thu không trở lại vấn đề. Giát, Xia phét ánh mắt, cùng Tyranita đối mặt cùng một chỗ. Ban chít chít, Tyranita toét ra nụ cười. Câu lên nở rộ bạch quang trọng quyền. Cánh tay chùy đánh tới hướng mũi thương. Oanh, một trận khói đen tràn ngập. Lục lão sư nao nao. Tyranita thở hồng hộc, áo giáp mang theo vết thương. Lại chặn lại Meteor Assault, lưu tinh đột kích, ngoặc kép chấm than, cánh tay chùy triệt tiêu bộ phận tổn thương à. Nhìn xem tiểu gia hỏa thương thế, Lục Dã theo bản năng nhìn về phía một bên. Chị rũ bà động, Hugh Pau, đã chuẩn bị kỹ càng lạc. Latias mỉm cười nói, Lục Dã không có lên tiếng. Nhìn về phía Blastoise, thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise duỗi ra ngón tay cái. Toàn phục thuốc, revival herb, phục sinh cỏ, light dew, giọt nước sinh mệnh, trị rũ bà động, Hugh Pau, toàn bộ sẵn sàng. Lục lão sư lúc này mới yên tâm gật đầu, kéo cuống tương đương, Latias ủ rũ. Sân bãi bên trên, Xia phét trường kiếm trụ, lâm vào cứng ngắc, thở hổn hển, ngẩng đầu, mắt thấy Tyranita dậm mặt đất, áo giáp xoay quanh lên một trận màu đỏ sậm ba động. Luồng khí xoáy lôi cuốn cuồng xa quét. Dragon đen. Giát. Sigma viết thường. Vịt vịt rơi lệ. Lục lão sư nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là toàn diện kiểm nghiệm đội ngũ trình độ thời cơ. Giơ cao tay phải lên. A tiếng nói. Tyranita mega tiến hóa. Xia phét. Cuồng xa càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt một mảnh lờ mờ. Lục lão sư đeo lên chống bụi kính bảo hộ. Tại loại khí trời này dưới. Đối thủ ngay cả tiến công đều sẽ cực kỳ khó khăn. Đây là Tyranita, tại Lục lão sư trong đội ngũ trọng yếu nhất chiến thuật địa vị thời tiết tay. Chống bụi kính bảo hộ tia hồng ngoại thành hình bên trong. Một đầu áo giáp che kín gai ngược, như quái thú đồng dạng siêu cấp Tyranita. Bộc phát gào thét, tả hữu đều là cát vàng. Đôm đốp đánh rớt, Xia phét buồn từ đó đến. Chán đột nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn. Giát, giát, Xia phét tả hữu vung vẩy dài hành. Vung ra khí lãng lại chém ra cắt bay. Nhấc lên một trận cuồng phong. Thanh trừ nồng vụ. Gió lớn, siêu cấp Tyranita trừng to mắt. Mắt thấy cát vàng ngừng nghỉ một khắc. Xia phét từ đó nhanh chóng xông ra. Giát, Xia phét nhảy lên thật cao. Lấy phách chảm chi thế. Mũi đao nổi lên hội tâm nhất kích thúy sắc lip blade. Xuất thủ càng nhanh, lại là dragon đen sau Tyranita. Tyranita thân thể nổi lên một tầng hào quang màu bạc. Thô nhìn là sắt thép, nhưng lại hiện ra một tầng kim cương bàn quang hoa. Năng lượng tập trung ở Tyranita đỉnh đầu. Thiết đầu chính diện nghênh tiếp chảm kích. Giát, Xia phét nhấc ngang thân đao. Phanh, nước bắn ember. Tia lửa. Thân thể hướng về sau bay ngược, thân đao cắm vào mặt đất, Siêphét hướng về sau cầy mở xa hơn mấy mét, đầy trời cát vàng đôm đốp rơi đập. Nhất thời trầm mặc im lặng sau. Rát, chấm ngoặc kép, Siêphét thuận thế nằm xuống, nổi lên vòng vòng mắt. Tất tất, người thắng, Tyranita, lạc bầy. Tyranita giải trừ mega hình thái. Kỳ quái gãi gãi đầu. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, tiền bối làm sao bỗng nhiên dừng tay. Lục Dã sờ lên cái cằm. Thiên vương đỉnh phong Siêphét. Đánh không lại Dragon đen cường hóa siêu cấp Tyranita. Rất bình thường. Nhưng là chỉ đạo nguyên nhân sao? Luôn cảm thấy vịt vịt thả nước. Không, thả thủy nguyên chi hải a. Thủ vòng diễn tập kết thúc. Chữa bệnh đội vội vàng tiến lên. Tiến hành khôi phục. Đầu mèo tương đương Victini chữ V tiêu chí phát ra hồng quang. Mở ra hai tay. Chút xuống năng lượng. Đẹp lạc tương đương Meloetta nhu hòa tiếng ca. Là lũ tiểu gia hỏa thư giải mỏi mệt. Lục lão sư đại khái xác định Tyranita đẳng cấp. Trạng thái bình thường hạ thiên vương. Siêu cấp tiến hóa sau có được thiên vương đỉnh phong. Khiêu chiến quán quân con đường tứ thiên vương. Vấn đề không lớn. Khiêu chiến quán quân thì sẽ có chút khó khăn. Lục Dã mắt nhìn còn tại giả chết vịt vịt. Rát, gạch dưới. Ba, gạch dưới ta nằm ngửa vịt tương đương lục lão sư nhẹ nhàng lắc đầu. Đã hiểu, đánh truyền thuyết Pokemon thời điểm để ngươi đi lên bán, liền sẽ không thả lòng. Trận thứ hai tranh tài, từ Tyranita, nghênh chiến Arcanine. Arcanine tại lục lão sư trong đội ngũ địa vị, ở chỗ đe dọa, phối hợp phòng ngự, nắng sớm chiếm trận, phụ hữu tình thiên thủ chức năng, mà lại Arcanine chiêu thức đả kích mặt cực kỳ phong phú. Solar Beam, Quai Sát, Điên Cuồng Vôn. Nóng cắt mặt đất, nếu như là hạn chế 4 tranh tài. Arcanine phối chiêu, có thể cùng Leon Charizard đồng dạng âm phủ. Ngoài ra, năng lực đặc thù phương diện. Arcanine phản tổn thương chiêu thức oai sắc. Điên cuồng vôn, ngoặc kép, flare blitz. Có được bộ phận giao thoa chi lực. Giao thoa chi lực, là lôi cùng hỏa chi ở giữa giao thoa. Uy lực càng thêm cường đại. Nhưng cũng sẽ đối tự thân tạo thành càng lớn phụ tải. Cái này khiến Arcanine còn có được cuồng chiến sĩ đồng dạng bán máu đấu pháp. Dùng giao thoa chi lực cường hóa phản tổn thương chiêu thức sau đó lại mượn nhờ sinh mệnh chi hỏa. Hồi máu, lục lão sư lưng run lên. Cái này hẳn là sẽ không bị người khác báo cáo đi. Nguyên lai tưởng rằng đối diện là Mondo. Kết quả là mang theo Mondo đại chiêu Olaf. Đẳng cấp phương diện, Arcanine trước mắt quán quân chủ lực. Bởi vậy đối Tyranita, bày biện ra áp chế tư thái. Giống ngô, Arcanine mở ra miệng rộng. Trong miệng dâng trào cũng không phải là liệt diễm, mà là một đạo sinh cơ giạt rào thúy sắc cột sáng. Ầm ầm, Siêphét, Rát. May mắn ta không ra sân, không phải gặp gỡ Arcanine. Vậy coi như không xong. Cùng thực lực không quan hệ. Cái này đơn thuần chuỗi thức ăn mang tới áp chế. Lục Dã, ngươi làm sao tỉnh nhanh như vậy? Rát, gạch dưới. L Huyền. Siêphét lúc này quỳ xuống đất. Lính quân y, ta cần trị liệu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cả đám đều đem diễn kỹ cho điểm đầy A. Vượt quá lục lão sư dự kiến chính là trận thứ 3 đối chiến. Từ Togepi đối chiến Arcanine, vừa chít chít bị uy tương đương. Togepi lay động ngón tay, một đạo lạnh thấu xương đao mang, từ hư vô ở giữa bỗng nhiên phách chảm ra, chặt đứt Arcanine một sợi lông tóc. Thất bại sau thử rồi, một tiếng chém ra gợn sóng không gian. Ngao ô, ếch. Arcanine trợn mắt hốc mồm. Darkrai, á, không liệt chảm. Spatial Ren, Sigma, D, chiêu này cũng có thể dùng chỉ huy công dung ra tới. Lục Dã sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp, Jenga cùng Darkrai không học được chiêu này. Ngược lại là Togepi dung ra tới. Ngao ô, Arcanine thăm dò tính oanh ra một phát Fire Blast, trong tiếng ầm ầm bay về phía tiểu vỏ trứng. Togepi nhớ lại Kaka ánh mắt, giơ cao hai tay, bĩu y. D. Togepi ánh mắt sắc bén. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không phải tìm Gâu tính sổ sách không thể. Lập tức, Togepi tại chỗ nhảy nhót bắt đầu. Phi thân vọt tới Akainai, mở ra một đạo kim sắc tia sáng, như rủ xuống thiên chi kiếm, sán lạn như sao băng. Dragon Ersen, Lục Dã, Ngọa Tào, Darkrai, Ngọa Tào, Clemon Đặc Lạc, hệ thống đang restart, khởi động lại thất bại. Bành, khói đen tràn ngập, Akainai thân thể khổng lồ lõm vào vách tường. Cơ trí ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Togepi có thể giao ra Dragon Ersen là bởi vì khối kia thất thải thiên thạch mảnh vỡ. Trước đây mượn nhờ khối vẫn thạch này để Rayquaza Mega tiến hóa, về sau vẫn lưu tại Lục Lão Sư chỗ này. Nghe nói Togepi vỏ trứng bên trong chất đầy rất nhiều hạnh phúc. Nếu như có thể ôn nhu đối đãi, nó liền sẽ đem may mắn phân cho nhà huấn luyện. Togepi có hay không chia sẻ may mắn, Lục Lão Sư không rõ ràng. Dù sao mình không dưới đạt chỉ huy, Togepi mình liền giao ra Dragon Ersen. Ta làm cái này nhà huấn luyện để làm gì? Lục Lão Sư đau lòng nhức óc. Trận thứ tư tranh tài, từ Togepi đối chiến Blastoise. Bĩu y, chấm ngoặc kép, Togepi khả ái cúi mình vái chào. Thẻ mị, Blastoise như lâm đại địch, vụt vụt vụt cho tự mình mở ba tầng tường sắt, xếp đầy hộ giáp. Hiển nhiên, vừa rồi Akainai lạc bại, cho Blastoise mang đến không nhỏ áp lực. Sau đó, Blastoise lại cho tự mình mở Aqua Ring, màn nước bên trong chảy xuôi lấy lai điêu, giọt nước sinh mệnh, óng ánh màu sắc, thậm chí có giải độc công hiệu. Lục Dã vuốt vuốt lông mày, mặc cho Togepi cùng Blastoise rằng co, lâm vào trầm tư. Trong đội ngũ, Blastoise thuộc về đỉnh cấp chuyển vận tay, siêu tiến hóa sau thuộc về quán quân đỉnh phong. Đợi đến chính thức nắm giữ căn nguyên ba động, Origin Power, ngoặc kép, có hy vọng xung kích đối chiến truyền kỳ, danh hiệu. Sân bãi bên trên, Togepi dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu chơi PSP. Blastoise withdraw, rút vào xác bên trong, tiếp tục xếp hộ giáp. Chiếu như thế đánh xuống, chỉ sợ đến trời tối cũng phân không ra thắng bại. Lục Dã, ngoặc kép, dựa theo mệt nhọc, tính Blastoise tiến vào vòng tiếp theo tốt, đúc lại phòng chiến vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Trận thứ tư tranh tài, Sylveon vs Blastoise, công bằng lý do, Lục Lão Sư chi kỷ để Gengar cho Blastoise thổi một phát thanh trừ tất cả cường hóa hiệu quả, hắc vụ. Yêu nhã đáng yêu Sylveon, màu hồng băng gấm vẩy xuống óng ánh vụn ánh sáng, thản nhiên đi đến sân bãi. Lập tức, mở ra óng ánh sáng long lanh con mắt màu xanh lam. Bố y, thăng huyền mãnh, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên bố uy vũ, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise cái chán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Đại tỷ đầu cảm giác áp bách, càng thêm cường hãn, bàn tay lớn nhỏ yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, chậm rãi bay lên, lơ lửng đến Sylveon trên không, phát ra một đạo quang mang trong suốt, rơi vào tiên bố trong cơ thể. Bốn phía tỏ khắp lấy giạt rào yêu tinh năng lượng, Sylveon tiết trắng thân thể giống như là rát lên một tầng vầng sáng. Mỹ lệ yêu nhã, Blastoise cau mày, có mặt đất trưởng khống cái này một biến số tại, không thể cùng đại tỷ đầu đối bính cường hóa. Thẻ mị, Blastoise quyết định thật nhanh, lòng bàn chân, bành, dâng lên một cột nước, bao khỏa thân thể sau hóa thành bọt nước tư tán. Blastoise khí thế rõ ràng tăng vọt, ánh mắt sắc bén, phía sau họng pháo vận sức chờ phát động, đầy máu, Torrent, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Đánh thủy nguyên Kyogre lần đó, hẳn là máu đỏ Torrent, không biết có hay không khóa máu Torrent. Bố y, Sylveon cũng không lưu tình, thân thể nổi lên một tầng hào quang rực rỡ, bốn phương tám hướng năng lượng hóa thành ánh sáng trắng dần dần tuôn hướng Sylveon. Mắt trần có thể thấy tụ lực, phạm vi bao phủ toàn bộ sân bãi, rõ ràng là Sunnier, mặt đất trưởng khống, mượn nhờ yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, cùng Sunnier trợ giúp, Sylveon so với Blastoise, Tyranita, càng nhanh nắm giữ chuyên môn chiêu thức. Darkrai khoanh tay cánh tay, mí mắt cuồng loạn, nó thấy tận mắt lấy ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Sylveon trở thành quán quân tiêu chuẩn, mượn nhờ yêu tinh phiến đá, Pixie Blade, cùng mặt đất trưởng khống, lực lượng. Trước mắt Sylveon, khách quan nghênh chiến thủy nguyên Kyogre Blastoise, qua không kịp, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng. Blastoise mắt lộ ra ngưng trọng, phía sau họng pháo, trực tiếp oanh ra hai đạo đầy uy lực Hydro Cannon. Ầm ầm, tựa như lôi đình nổ vang, mênh mông Hydro Cannon hợp hai làm một, lôi cuốn kinh người tình thế, gào thét cột nước đánh phía Sylveon. Sylveon trước người, sáng lên chồng chất bức tường ánh sáng, trải qua trăng non chi lực cường hóa bức tường ánh sáng, phát ra sáng bóng trong suốt. Oanh, Hydro Cannon trong nháy mắt xuyên phá bức tường ánh sáng. Một tầng, hai tầng, ba tầng bức tường ánh sáng cùng phá, rơi đến Sylveon thân thể. Bố y, Sylveon cắn chặt răng, nhận xung kích hướng về sau rút lui. Lấy kinh người đặc biệt phòng, xinh xinh tiếp nhận hạ Hydro Cannon. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trước mắt, là trải qua mặt đất trưởng khống sau khi cường hóa Sylveon. Tuyết trắng lông tóc phát ra quang huy, mắt lộ ra hung hãn. Bố y, mãnh, Blastoise nhìn lại mắt nhà huấn luyện. Lục dã mượn nhờ Victini năng lượng, giơ tay phải lên. Blastoise mega tiến hóa, thẻ mị, hào quang sáng chói ở đây bên trong nở rộ. Ông siêu cấp Blastoise con ngươi sáng lên hồng quang, cái trán nhô lên, phía sau dựng lên một môn cự hình pháo đài. Cánh tay hai bên máy phát xạ như súng tiểu liên. Nhưng mà, Blastoise đang đứng ở Hydro Cannon bị choáng, đứng thẳng bất động, cau mày, dựa vào phía sau pháo đài, bành hướng thiên phát ra nước đoàn. Quarter Pow, nước đoàn chia 5 x 7, tựa như từ trên trời giáng xuống thác nước, vào đầu rơi đập, trải qua mặt đất trưởng khống 100% tăng phúc. Lại tính đến Sylveon cái kia vốn là kinh người đặc biệt phòng. Lục lão sư cũng không lo lắng tiên bố thụ thương, ngược lại lo lắng lên rùa rùa tiền chữa trị. Nguy rồi, nhìn thấy Sylveon trong miệng tách ra phá diệt bàn bạch mang. Lục lão sư mí mắt cuồng loạn, coi là đã không ai tổn thương được rùa rùa. Quên trong đội thi đấu bên trong, còn có đại tỷ đầu. Bố y, Sylveon phát xạ chói mắt Hyper Beam, giống như thủy triều quang hoa đem ôm cánh tay phòng thủ siêu cấp Blastoise thôn phệ. Lục lão sư nheo mắt, tính không tới, cái này phát Hyper Beam uy lực đi tới 13,000 điểm. Lũ tiểu gia hỏa sắc mặt khác nhau, Gasly tương đương O, D, Su, Zat, Sigma viết thường tất tất, không thể lý giải, lạc bầy, O. Tê he to, khói đen tán đi, Blastoise mega hình thái giải trừ, nửa quỳ trên mặt đất, mai rùa tản ra khói đen, nhìn lại mắt mai rùa, chậm rãi giơ lên móng phải, thẻ mị, chấm ngoặc kép, lũ tiểu gia hỏa thần sắc chấn động, vô địch Blastoise ngã xuống, bố y tương đương, Sylveon ngạo nghễ lung lay băng gấm, ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Trên trận yên tĩnh im ắng, Hyper Beam dư ba, nổ tung Latios bức tường ánh sáng, dung chuyển lăng kính tháp. Lục lão sư nuốt ngụm nước bọt, cái này là đạo cụ cách mang theo yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, Sylveon, mắt nhìn Clement đặc lạc, phát hiện nó đã lâm vào chết máy hình thức. Gasly, chấm ngoặc kép, Jenga mờ mịt ngẩng đầu, mắt nhìn lục dã. Không cần đánh, trước gọi trang trí đội đi. Chấm ngoặc kép, mặt trời lặn hoàng hôn. Lục lão sư trong đội xếp hạng, lửa nóng ra lò, theo thứ tự là Jenga, Sylveon, Blastoise, Togepi, Arcanine, Tyranita, Sierfet. Cuối cùng ngay cả trọng tài tiểu lạc đồng học đều tự thân lên trận. Tiếc bại vào Sierfet, Jenga làm nhà huấn luyện, xếp số 1 không thể nghi ngờ. Sylveon chiến thắng Mega Blastoise, cũng không nhỏ kinh hỉ. Lục lão sư xem như minh bạch. Nhà mình Pokemon, cả đám đều người mang tuyệt kỹ. Trở lại Đông Hoàng trước, Lục lão sư quyết định mở kỳ đã lâu trực tiếp, cũng công bố mình khiêu chiến quán quân con đường tin tức. Kịch bản đã xác định, Sino kịch bản gọi Sino người ở rề. Cái này kỳ A, cái này kỳ gọi chiến thần trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.